Chương 419, ngươi cho rằng ai cũng có thể là nở dê sao? 2 năm. Thông linh chi thuật. Dĩ dạ dạ cắn bể ngón tay của mình, sau đó thi triển thông linh chi thuật, đem cóc một nhà toàn bộ đều cho thông linh đi ra. Ghệ ạ bún tạ, cóc kiện, cóc quảng, còn có ghệ ạ bún tá nhi tử cóc cắt cùng cóc lao ong. Ngay cả bọn tiểu tử, đều bị dĩ dạ dạ thông linh đi ra trợ trận. Dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu được phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân. Tiểu dĩ dạ dạ, ngươi đem chúng ta đều thông linh ra làm gì, ta còn muốn cho các đứa trẻ làm cơm đâu? Xì mạ tiên nhân vô cùng khó chịu hướng về dĩ dạ dạ hỏi. Hai tử nó mụ, nhìn một chút cổ nổ hạ thôn tình huống A, xem ra cổ nổ hạ thôn đây là gặp phải chuyện khẩn cấp. Phu cạ xạ cụ tiên nhân hướng về xì mạ tiên nhân nói rằng. Hai vị tiên nhân, lần này cổ nổ hạ thôn gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có, hy vọng hai vị tiên nhân có thể tương trợ. Dĩ dạ dạ vô cùng thành khẩn hướng về phủ cạ xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nói rằng. Nếu tiểu dĩ dạ dạ gặp phải phiền thoái, chúng ta cũng sẽ không thúc thủ đứng xem. Bất quá cóc long cùng cóc cắt hãy để cho chúng nó trở về đi, lực chiến đấu của bọn nó không được. Sĩ mạ tiên nhân hướng về dì dẻ dạ nói rằng. Tốt, kỳ thực ta vốn là không có tính toán khiến chúng nó tham dự chiến đấu. 053 dì dẻ dạ kêu qua cóc long còn có cóc cắt tới, sau đó nói cho chúng nó, khiến chúng nó trở lại rượu Mộc Sơn sau đó xem trọng nạ rủ tổ, không nên để cho nạ rủ tổ chạy loạn. Đặc biệt, tuyệt đối không thể để cho nạ rủ tổ trở lại cổ nổ hạ thôn. Không sai, hiện tại nạ rủ tổ ở rượu Mộc Sơn, học tập tiên thuật, là gì dì dạ đem nạ rủ tổ cho đưa qua. Chúng ta biết, cóc long cùng cóc cắt lập mặc dù rời đi nơi này, trở về rượu Mộc Sơn trong. Kế tiếp, dì dì dạ ánh mắt nhìn về phía bèn lục đạo, lúc này bị vây hắn, có thể cảm giác được khổng lồ áp lực. Đã từng hì rủ rèn xả rủ tô bị đệ tử của mình giết chết, ngươi bây giờ đâu, dì dẻ dạ. Ski dạ đứng ở hổ ca mỏm đá bên trên, hướng về phía dưới dì dẻ dạ nhìn sang. Cốt truyện xảy ra cải biến, dì dẻ dạ có lẽ sẽ chết, có thể cũng sẽ không chết, còn như kết quả, ai sẽ biết đâu. Tấm tắc, đàn dầu người này quả nhiên chưa tư nở dê xuất hiện ski dạ trong con mắt, căn bản cũng không có đàn dầu thân ảnh, đừng nói là đàn dầu. Ngay cả rụt người chưa tư nở dê xuất hiện luôn miệng nói chính mình yêu cổ nổ hạ, hiện tại hay dùng cái này tới nhiệt tình yêu thương sao xì dạ đối với đàn rổ hết sức xem thường. Rõ ràng chính là một cái vì tư lợi nhân, còn không muốn trên người mình dán lên nhiệt tình yêu thương thôn nhãn hiệu, hắn đó là thật yêu sao, hắn chỉ là thèm hổ cả vị trí, thấp hèn. Đã giao thủ. Xì dạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm gì gì ấy dạ cùng bèn lục đạo, gì gì ấy dạ sức chiến đấu không kém. Nhất là cộng thêm hai cái cóc phụ trợ sau đó. Tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó, dì dẻ dạ ở ảnh cấp trong, cơ bản tìm không được cái gì địch thủ, tiên nhân hình thức tăng cường thật sự là quá lớn. Bất quá nạ gạ tổ thực lực, ít nhất là siêu ảnh cấp, ít nhất buộc phát ra siêu ảnh cấp sức chiến đấu là không có có nửa phần vấn đề. Đánh nhau, luận thực lực đương nhiên là nạ gạ tổ càng mạnh một ít, bất quá luận đùa giỡn đấu kinh nghiệm nói, nhất định là dì dẻ dạ càng ra lao nói. Dù mà kỳ nạ gạ tổ trải qua cái gì chiến đấu à, gì dẻ dạ nhưng là trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, điểm này căn bản cũng không phải là nạ gạ tổ có thể so sánh. Cho nên đối với chiến đấu giữa bọn họ, xì dạ vẫn là đặc biệt mong đợi. Nạ gạ tổ đây là bành trướng sao, xì dạ tỉ mỉ quan sát thời điểm, đột nhiên chứng kiến nạ gạ tổ cư nhiên mắt thấy gì dẻ dạ sử dụng tiên nhân hình thức, mà không đi ngăn cản. Có điểm không hiểu nổi. Chẳng lẽ là nạ gạ tổ quá mức tự đại sao, tiên nhân hình thức sau khi thi triển ra, dì dẻ dạ gia tăng thực lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tiên nhân hình thức chính là một cái treo. Kỳ thực nạ gạ tổ thật có chút tự đại, cảm thấy cho dù dì dẻ dạ thủ đoạn toàn bộ ra cũng không gì hơn cái này, nạ gạ tổ căn bản không lưu ý còn có một chút chính là đối với dì dẻ dạ tôn trọng, đây cũng tính là đối với hắn sau cùng tôn trọng a, để hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực. Hoa lệ chết đi. Cũng là nể tình một điểm cuối cùng thầy trò tình cảm. Đừng động lý do như thế nào, dù sao thì xí dạ xem ra, nạ gạ tổ sở tác sở vi rõ ràng vô cùng bất trí. Lại không cờ cờ giờ e có thực lực của ta, còn dám lan nở dê xí dạ nhổ nước bọt nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể lan nở dê sao, xem trước một chút thực lực của mình có được hay không, thực lực không đủ cũng không cần mất mặt xấu hổ. Quên đi. ngược lại nạ gạ tổ cùng hắn cũng không còn quan hệ gì, cho dù nạ gạ tổ bị đánh chết, Ski dạ cũng sẽ không để ý tiên pháp Mao Châm thiên bản. Dĩ dẻ dạ tóc trở nên cùng châm giống nhau cứng rắn, hướng về bẹn lục đạo phóng ra đi qua. Không biết có phải hay không là gần nhất Ski dạ nhổ nước bọt dục vọng quá mạnh mẽ nguyên nhân, lúc này Ski dạ rất muốn nhổ nước bọt, lấy mái tóc phát xạ ra ngoài, chẳng lẽ không sợ đầu chọc sao được rồi, trên thực tế dĩ dẻ dạ tóc căn bản sẽ không thiếu. Thần La Thiên Trinh. Loại này phạm vi lớn công kích, tự nhiên là dùng Thần La Thiên Trinh đỡ được, dĩ dẻ dạ công kích toàn bộ bị sức đẩy cản được. Dĩ dẻ dạ cũng không có thất vọng, đã sớm ngờ tới không phải sẽ có hiệu quả gì, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh sao lại dễ dàng đối phó như thế. Huống chi, đây là hắn dạy nên đệ tử. Nói đến giáo dục đệ tử, dĩ dẻ dạ giáo dục năng lực, chắc là nhận giới mạnh nhất, dĩ dẻ dạ đệ tử liền không có một người yếu. Dạ hỉ cô nếu như không phải chết sớm lời nói, cũng sẽ có thành tựu không tệ, bất quá tính cách của hắn quyết định hắn sẽ chết. Tiên pháp siêu ổ đa mạ dạ sẻn gắng. Dĩ dẻ dạ lấy to lớn tiên thuật trả cờ dạ, hội tụ ra một cái so với thông thường dạ sẻn gắng, lớn hơn đi ra gấp mấy chục lần cực lớn dạ sẻn gắng, hướng về vẹn lục đạo đập tới. Phong thuật hợp ấn. Ngạ quỷ đạo đứng ra, muốn đem cái này siêu cường nhận thuật cho hấp thu hết. Trên thực tế ngạ quỷ đạo cũng đích xác hấp thu. Bất quá hấp thu sau đó, vô cùng bất hạnh hóa thành thạch con ếch. Dĩ dẻ dạ công kích phụ đái nhưng là tiên thuật trả cờ dạ, cái này có thể cũng không phải là thông thường trả cờ dạ, sẽ không tiên nhân hình thức, hấp thu tiên thuật trả cờ dạ chính là cái này hạ tràng. Giao thủ trong lúc đó, ngạ quỷ đạo liền bị giải quyết hết. Giải quyết hết một cái ngạ quỷ đạo, dĩ dẻ dạ không có mừng rỡ, bởi vì hắn có thể nhìn ra người nào tối cường. Ngạ quỷ đạo có thể chỉ là một không quan trọng gia hỏa. Kỳ thực cũng không phải là không quan trọng gia hỏa, ngạ quỷ đạo năng lực vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá gặp tiên pháp, đây cũng là không có biện pháp. Trở thành thập vĩ gì nụ gì ký lục đạo mà đã ra, tiên pháp cũng có thể làm bị thương hắn, chớ nói chi là chính là một cái ngạ quỷ đạo. Tại giải quyết rơi ngạ quỷ đạo sau đó, dĩ dẻ dạ trong nháy mắt xuất hiện tại địa ngục đạo phía sau, một cước đá tại địa ngục đạo trên người. Tiên nhân hình thức phía dưới, lực lượng tốc độ gấp mấy chục lần để thăng, địa ngục đạo thân thể bị đá ra tới một cái động lớn. Dĩ nhiên, cái này kỳ thực cũng không trọng yếu, dù sao địa ngục đạo chỉ là một khôi lỗi mà thôi, căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa ngục đạo hoạt động. Tiên pháp đại viêm đạn. Dĩ dẻ dạ lại sẽ không bỏ qua địa ngục đạo, ở đem địa ngục đạo đá phi sau đó, lập tức bổ một kích đại viêm đạn, đem địa ngục đạo cho cháy sạch sẽ. Đánh bậy đánh bạ phía dưới. Dì dẻ dạ đem địa ngục đạo cho giải quyết hết, có thể nói đây là dì dẻ dạ may mắn a địa ngục đạo năng lực là thông linh ra diêm vương, sau đó chữa trị những thứ khác vẹn lục đạo, nếu như không phải hủy bỏ, kế tiếp đợi dì dẻ dạ mới thật sự là phiền phức.